Bạn đang nghe chuyện Cao Thủ Đổi Đen Thay Trắng của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Má ơi, trên đường toàn hố do thiên thạch đập ra, nhỏ thì như quả trứng, to thì đường kính đến chừng 7, 8 mét, bao nhiêu công trình bị sập. May mà tiến sĩ xâm nhập vào hệ thống thiên văn, kịp phát hiện tình hình, nếu không chúng ta cả người lẫn xe đều sẽ tổn thất trên đường. Dứt lời, cậu ta cúi đầu vái lại tiến sĩ như lạy Phật. Chu Doãn Thịnh nghiêng người tránh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có gì. Cho dù hắn không nói, ba người sống lại kia cũng sẽ nghĩ cách nhắc nhở cho mọi người. Lôi Xuyên bước đến khoác áo khoác lên người tiến sĩ, sau đó khiêng hắn lên vai, nói, rất nhiều thây ma bị thiên thạch đập chết. Chưa chết thì cũng đều đã trốn đi hết. Chúng ta mau nhân lúc này lên đường thôi. Dạ dày Chu Doãn Thịnh bị bắt trên phần xương bả vai cứng đơ của người nọ, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng cũng hết cách. Hiện giờ hắn chỉ là củi mục chạy vài bước là thở dốc, chỉ có thể hy sinh lòng tự trọng để không ảnh hưởng đến mọi người. Nhịn một lúc, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, giơ tay đấm một phát vào lưng Lôi Xuyên. Lôi Xuyên cười rộ lên, hơn nữa còn cười suốt cả quãng đường, mấy lần bị các đồng đội nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Từ khi gặp tiến sĩ, hình như đầu óc đại ca cũng bị tên Triệu Lăng Phong thần kinh kia lây bệnh, càng ngày càng không bình thường. Chạy đến hầm đỗ xe, quả nhiên trông thấy cửa bị đập sụp, có mảng xi măng rất lớn chặn ngay lối ra vào. May mà trong đội ngũ có dị năng giả hệ sức mạnh làm lao động khổ sai, mọi người xắn tay áo dọn dẹp xi măng. Những người còn lại phụ trách săn giết thây ma phụ cận. Chờ họ dọn dẹp xong xuôi, mồ hôi mồ kê nhễ nhà à, Chu Doãn Thịnh mới thản nhiên nói, chẳng phải trong đội ngũ mấy cậu có dị năng giả hệ thổ hay sao? Chỉ cần đặt tay lên, dùng dị năng hóa đá thành cát là được, mấy giây là xong. Á đù, còn có thể làm như vậy. Bước chạy dồn dập của mọi người lảo đảo một chút, nhất là mấy dị năng giả hệ thổ đều bật hiểu ngay lập tức. Trước kia, họ chỉ nghĩ đến chiêu thực dụng hoặc có sức sát thương lớn như gai đất, lá chắn đất, độn thổ, mưa đá. Không ai ngờ chỉ cần chuyển hóa dị năng một chút là có thể giúp ích cho càng nhiều việc. Đợi sau này cấp bậc tăng cao, còn có thể biến cả một khoảng đất thành cát vụn, chôn sống thây ma đứng trên đó. Chiêu này chắc sẽ rất hữu hiệu với sóng thây ma. Chu Doãn Thịnh lạnh nhạt nói, cũng không biết bởi vì những lời nói này của hắn mà sau này mấy dị năng giả hệ thổ ở đây đều trở thành đồ tể phát rồ. Họ hợp sức chôn sống gần 100.000 thây ma, vừa sạch sẽ vừa nhanh gọn. Đương nhiên đó là chuyện sau này, vừa rồi không nói, đợi mọi người dọn dẹp bờ hơi tai xong mới nói. Tiến sĩ chắc chắn là cố ý. Thì ra tiến sĩ không phải chỉ là một tên mọt sách chỉ biết làm thí nghiệm, hắn thực ra cũng rất tinh nghịch. Lôi Xuyên cười khẽ, vỗ vỗ bờ mông tròn trĩa căng mẩy của tiến sĩ. Chu Doãn Thịnh âm thầm nghiến răng. Mọi người lấy được xe tải một cách thuận lợi, sau đó chạy đến cửa ngân hàng vận chuyển vũ khí đạn dược. Nhìn thiên thạch la liệt khắp nơi, Quách Trạch Thủy vô thức nhíu chặt mày. Trong thiên thạch bao hàm một lượng nhỏ chất phóng xạ, tuy rằng nửa năm sau khi tận thế bùng nổ, dưới sự ảnh hưởng của virus zombie, khả năng kháng sinh của con người mạnh hơn rất nhiều, không bị những chất phóng xạ này ảnh hưởng nữa, nhưng đất đai và nguồn nước lại không thể tránh khỏi ô nhiễm. Hai thứ này là nền tảng sự sống của loài người, một cuộc thảm họa đang gần ngay trước mắt. Quách Trạch Thủy khom người nhặt một viên thiên thạch to bằng trứng gà lên, hai tay dâng đến trước mặt tiến sĩ, dò hỏi, tiến sĩ, anh xem, tinh thể thây ma cũng bị những viên thiên thạch này đập vỡ. Trừ khi tự mình dẫn nổ tinh thể hoặc giữa các tinh thể xảy ra va chạm năng lượng, nếu không chúng sẽ không vỡ một cách dễ dàng như vậy. Ai cũng biết tinh thể còn cứng hơn kim loại, vậy mà những viên thiên thạch này còn có thể đập vỡ, có phải là nên nghiên cứu cẩn thận hay không? Hơn nữa, rất có thể chúng còn chứa cả những chất phóng xạ, sẽ gây ô nhiễm cho đất đai và nguồn nước. Không có nước, chúng ta biết uống gì? Không có đất, chúng ta biết ăn gì? Tiến sĩ, anh thử phân tích thành phần của hòn đá này một chút đi, xem có thể chế tạo ra thuốc cải tiến nguồn nước và đất đai hay không. Trong đoạn nói này, y nhắc đến ba thứ đóng góp vai trò quyết định đối với sự sống của loài người trong tương lai. Một là kính thiên thạch và vật liệu xây dựng có thành phần làm từ thiên thạch. Sự ra đời của chúng giúp căn cứ có hệ thống phòng thủ kiên cố hơn, ngăn cản được hết sóng thây ma này đến sóng thây ma khác. Hai là thuốc tinh lọc nguồn nước. Ba là thuốc tinh lọc đất đai. Tuy trong số những người sống sót có dị năng giả hệ thủy, hệ thổ, hệ mộc, nhưng sức mạnh của họ chưa đủ để cứu vớt toàn bộ loài người. Lượng nước mà dị năng giả hệ thủy có thể ngưng tụ rất hữu hạn, dị năng giả hệ thổ cũng vậy. Dị năng giả hệ mộc tuy có thể tăng nhanh thời gian lớn của thực vật, nhưng nếu vận dụng trong nông nghiệp sẽ khiến mùi vị hoặc tính chất của chúng nảy sinh biến dị, sẽ đắng ngắt khó nuốt hoặc quá cứng không thể nấu chín, thậm chí còn tiết ra độc tố, thực sự không phù hợp. Cho nên muốn ăn no thì vẫn phải cày ruộng cho tử tế. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ có thêm vài trận mưa thiên thạch nữa, đợi đến khi qua nạn thiên thạch, con người mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nước không thể uống, nếu không sẽ mắc phải một loại bệnh như bệnh dịch, ngay cả dị năng giả cũng không thể chống đỡ. Đất đai không thể gieo trồng cây nông nghiệp, bởi chúng căn bản sẽ không nảy mầm. Không có đồ ăn thức uống, bên ngoài lại bị thây ma dồn ép. Cảm giác sống hôm nay không có ngày mai này thực sự rất đáng sợ. Rất nhiều người lựa chọn tự sát sau khi nhận được tin dữ. Nhưng chẳng bao lâu, căn cứ Bi liên tục truyền ra ba tin tức tốt, khiến người sống sót trên toàn Trung Quốc lấy lại được niềm tin vào sự sống. Các nhà khoa học ở căn cứ Bi phát hiện ra một nguyên tố chưa từng thấy trên trái đất trong thiên thạch, sau đó trộn chúng với thủy tinh, sắt thép, xi măng, dùng nó để xây nhà. Những ngôi nhà đó vô cùng kiên cố, ngay cả thây ma cấp 11, 12 cũng không thể phá hỏng. Từ đó về sau, người trong căn cứ chỉ cần khóa kín cửa là có thể ngủ một giấc ngon lành, không bao giờ cần lo sợ thây ma sẽ đột nhiên giáng từ trên trời xuống lúc nửa đêm nữa. Ngay sau đó, họ lại pha chế được thuốc tinh lọc đất đai và nguồn nước, giúp con người an toàn vượt qua kiếp nạn. Muốn có được ba thứ này thì phải lấy lương thực và tinh thể để trao đổi. Cũng bởi vậy, căn cứ Bi trở thành căn cứ có thế lực khổng lồ nhất Trung Quốc. Bọn họ giấu những nhà khoa học phát minh ra ba thứ này rất kỹ. Kiếp trước, mãi đến khi chết Quách Trạch Thủy cũng chưa thể thăm dò ra thân phận thực sự của họ. Kiếp này, được chứng kiến trí thông minh tuyệt đỉnh của tiến sĩ, y nghĩ chẳng lẽ tiến sĩ chính là người phát minh. Thế thì đúng là nhặt được kho báu. Nhưng rất tiếc, ba thứ này đều không phải thành quả nghiên cứu của Bạch Mặc Hàn. Anh chuyên về y sinh học, không nghiên cứu sâu về hóa học và vật lý. Chu Doãn Thịnh hiểu ám chỉ của Quách Trạch Thủy, lật lại ký ức của Bạch Mặc Hàn trong đầu thì biết thiên tài hóa học kia hiện đã ở căn cứ Bi, có lẽ lúc này đang ôm thiên thạch cười to như tìm được của quý. Hắn cầm lấy thiên thạch xem xét, lắc đầu nói, cậu nói rất đúng, nhưng tôi không nghiên cứu về lĩnh vực này, cậu có thể đi tìm vài chuyên gia hóa học rồi nói ý tưởng của mình cho họ. Nghe vậy, Quách Trạch Thủy như quả bóng bị xì hơi, cả người nhão ra. Sau đó nhìn về phía Triệu Lăng Phong, ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn. Triệu Lăng Phong xua tay, ý nói ba thần khí kia đúng là không phải do tiến sĩ phát minh. Kiếp trước, người này đi theo tiến sĩ 5, 6 năm, ắt hẳn hiểu rõ tường tận cuộc đời tiến sĩ. Đến lúc này, Quách Trạch Thủy mới hết hy vọng, ném thiên thạch xuống đất rồi trèo lên xe tải. Lôi Xuyên yểm hộ vài dị năng giả hệ không gian vận chuyển vũ khí đạn dược hoàn tất rồi ôm tiến sĩ chen vào ghế phó lái. Sau đó quay đầu kiểm kê số lượng người. Thấy vẻ mặt như cha chết mẹ què của Quách Trạch Thủy, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại ca, sau mưa thiên thạch, nước với đất đai. Y không dám nói tiếp, sợ khiến cho mọi người bất an. Không sao, đến lúc đó anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Lôi Xuyên khoát tay. Có lẽ hắn nên xếp một vài mật thám vào căn cứ Bi, tìm cơ hội bắt những nhân tài như tiến sĩ về. Trước mắt chẳng phải có một người vô cùng phù hợp hay sao? Hắn liếc mắt nhìn Triệu Lăng Phong ngồi hàng ghế sau, chỉ muốn đạp người nọ về căn cứ Bi ngay tắp lự. Triệu Lăng Phong ôm chặt lấy hai tay, tự dưng cảm thấy lạnh toát cả người. Chu Doãn Thịnh cũng kể những người này mưu mô toan tính gì, Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vì thế vừa chơi máy tính vừa nói, mọi người định đi đâu? Giao hẹn trước nhé, không cần biết đến căn cứ nào, các cậu đều nhất định phải cho tôi một phòng thí nghiệm tốt nhất. Ngoài ra phải mời chào một nhóm nhân viên nghiên cứu có đầy đủ kinh nghiệm cho tôi. Điều cuối cùng là quan trọng nhất, cho dù ở thời đại nào, nhân tài đều là nền tảng phát triển của xã hội. Quả thực hắn có thể nuôi cấy ra vaccine phòng bệnh bằng chính sức mình, nhưng đến khi hắn đi, ai sẽ kế thừa nghiên cứu này? Muốn phối hợp thành công một phân tử protein phức tạp như vậy, nhất định phải có kỹ thuật tinh vi và kiến thức sinh học cực kỳ phong phú. Tránh cho sau khi mình đi, kỹ thuật này sẽ bị gián đoạn. Hắn cần tự tay bồi dưỡng một nhóm những nhà sinh vật học xuất sắc. Họ cũng sẽ là mầm mống hy vọng của thế hệ sau này. Tính ra, hắn còn phải ở lại thế giới này ít nhất 4-5 năm. Nếu hắn đã thay thế vị trí của Bạch Mặc Hàn, hắn sẽ giúp anh thực hiện tất cả những điều mà anh có thể làm cũng như chưa thể làm. Hắn sẽ khiến thế giới mà anh yêu thương sâu sắc trở nên tốt đẹp hơn. Tắt máy tính đi, Chu Doãn Thịnh nhìn trời chiều xa xa, thở dài một tiếng. Lôi Xuyên xoa xoa mái tóc lộn xộn của hắn, cười nói, anh yên tâm, anh cần gì tôi sẽ giúp anh tìm, đừng thở dài sẽ chóng già đấy. Chu Doãn Thịnh hơi nhíu mày, hất tay hắn ra. Quách Trạch Thủy cũng ngưng sầu não, đáp, chúng ta chuẩn bị đi căn cứ Thục Châu. Người phụ trách ở đó tên là Tưởng Nguyên Sơn, là lãnh đạo cũ của tôi với đại ca, rất đáng tin cậy. Nhưng giờ là tận thế, ở hiền thường không gặp lành. Kiếp trước, Tưởng Nguyên Sơn bồi dưỡng ra một kẻ vô ơn, tên kia vừa có chút thực lực là lập tức kéo theo một đám dị năng giả và vật dụng rời khỏi Thục Châu, đến căn cứ Bi tìm kiếm sự che chở. Chẳng bao lâu sau, căn cứ Thục Châu hủy diệt trong một đợt sóng thây ma. Khi Lôi Xuyên và Quách Trạch Thủy nhận được tin tức mà đến, căn cứ Thục Châu đã trở thành một vùng hoang tàn đổ nát. Tính thời gian, tên vô ơn kia hiện đã lên đường đến căn cứ Bi, cũng chính là lúc Tưởng Nguyên Sơn đang đau đầu nhất. Có sự xuất hiện của họ, Tưởng Nguyên Sơn không khác nào chết đối với được cọc. Ngay sau trận mưa thiên thạch đầu tiên, Bạch Mặc Hàn đã đến căn cứ Bi, từ đó về sau đắm mình trong phòng thí nghiệm. Hoàn toàn không hay biết gì về tình hình bên ngoài. Chu Doãn Thịnh tìm đi tìm lại trong trí nhớ mà vẫn không ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến căn cứ Thục Châu, đành im lặng không hỏi nhiều. Trong xe có ba người sống lại, họ khắc sẽ biết nên làm như thế nào. Trên có vệ tinh quốc phòng chỉ đường, dưới có xe thiết giáp mở đường. Chẳng bao lâu đoàn xe đã đến căn cứ Thục Châu. Lúc này, căn cứ Thục Châu có thể xem như một trong những căn cứ có cơ sở vật chất hoàn chỉnh nhất Trung Quốc. Nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là nằm trên vị trí giao giữa ba thành phố lớn có dân số gần triệu. Thường cứ mỗi 10 ngày là lại gặp một đợt sóng thây ma tấn công. Tuy vậy căn cứ này vốn dựng lại từ doanh trại quân đội, sở hữu những công trình phòng ngự vô cùng tân tiến và vững chắc, nên mỗi lần đều có thể vượt qua. Tưởng Nguyên Sơn đã làm thủ trưởng ở nơi này mấy chục năm, không muốn đi nơi khác. Nhưng tên vô ơn kia biết, đợi thây ma tiến hóa đến mức độ nhất định, căn cứ sẽ có ngày không chống chọi được. Vì thế đã thuyết phục một nhóm dị năng giả rời đi với gã. Nhân vật chính sống lại, điều này có nghĩa những người khác đều bị xóa hết dữ liệu, nhưng nhân vật chính thì vẫn còn lưu trữ. Khi tất cả khởi động lại, thực lực của nhân vật chính sẽ tăng như tên lửa. Hiện tại mới sống lại được 2 tháng, Lôi Xuyên đã là dị năng giả đỉnh cấp 7, giết thây ma dễ như ăn cháo. Đối với hắn, sóng thây ma người người sợ hãi không khác gì một nguồn tài nguyên, chỉ cần một cột sét là có thể thu hoạch mấy chục nghìn tinh thể, tăng cường thực lực cho đội ngũ của mình, dại gì không làm. Vì thế, đối với hắn, không nơi nào tốt hơn căn cứ Thục Châu, cho dù sau này đẳng cấp thây ma tăng lên. Hắn cũng có tự tin có thể tìm được những vật liệu như kính thiên thạch để cải tạo căn cứ. Sau khi hỏi rõ thân phận, lính gác cổng lập tức mừng rỡ mời mọi người vào trong. Mấy ngày nay thủ trưởng giàu đến rụng cả tóc, thấy Lôi Xuyên và Quách Trạch Thủy chẳng khác nào thấy con ruột, rớt nước mắt mà ôm lấy hai người. Mấy cậu đến đúng lúc quá, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống chết cùng căn cứ rồi. Thủ trưởng vỗ vỗ chiếc súng treo bên hông, Nếu như không giữ được căn cứ, ông quyết định sẽ dành viên đạn cuối cùng cho mình, tuyệt đối sẽ không trở thành quái vật như Thây Ma. Mấy ngày nay, ông đã di tản hết những người sống sót có thể di tản, chỉ còn lại số ít người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chạy không nổi và những cấp dưới trung thành. Nghe nói thủ trưởng ở đây nên chúng tôi trực tiếp tới. Sóng Thây Ma có là gì, đến thì giết, chúng ta có vũ khí. Quách Trạch Thủy vỗ ngực đầy hào khí, làm thủ trưởng già cũng cười ha ha. Cười xong mới nhìn về phía Chu Doãn Thịnh, hắn trông rõ ràng không phải quân nhân, đây là... Năng lượng thần kinh khổng lồ của Lôi Xuyên đã bao trùm toàn bộ căn cứ. Biết bên ngoài không có ai nghe lén, hắn mới kéo tiến sĩ vào lòng, cười nói, đây là tiến sĩ Bạch Mặc Hàn. Thủ trưởng, ngài cần thu xếp một phòng thí nghiệm cho tiến sĩ. Tưởng Nguyên Sơn ôm ngực, cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Trước kia, ông hoàn toàn không biết Bạch Mặc Hàn là ai, nhưng khi tận thế mới bắt đầu được vài tuần, sóng TV còn chưa hoàn toàn hư tổn. Có nhà khoa học đã nói khi được phỏng vấn, trong số những nhà khoa học ở Trung Quốc, chỉ Bạch Mặc Hàn mới có thể nghiên cứu và chế tạo ra vaccine phòng chống virus zombie, bởi anh là người dẫn đầu trong lĩnh vực y sinh học. Nếu sắp xếp thứ hạng theo học thức, anh ít nhất có thể được liệt vào top 3 thế giới, mà vài nhà y học có vị trí ngang bằng anh đều đã 60, 70 tuổi. Căn bản không thể vượt qua sự khốc liệt của tận thế. Nói cách khác, Bạch Mặc Hàn rất có thể là hy vọng duy nhất của toàn bộ loài người. Mà ngôi sao hy vọng này hiện tại đang ngồi trong căn phòng đơn sơ 15 mét vuông của ông. Đã thế dưới sàn còn vứt mấy đôi tất hôi rình. Tưởng Nguyên Sơn thực sự không biết mình nên bày ra biểu cảm gì mới đúng. Ông hít sâu vài hơi, sau đó mới rưng rưng nước mắt mà lắc mạnh tay tiến sĩ Bạch. Miệng liên tục gọi cứu tinh, cứu tinh. Mặt Lôi Xuyên xanh mét, vội vàng gỡ tay thủ trưởng cũ ra. Thấy mu bàn tay tiến sĩ đã đỏ bừng, hắn tức thì đau lòng ghê gớm. Thủ trưởng, cơ thể tiến sĩ tương đối hư nhược, về sau nếu không có việc gì thì ngài không nên chạm vào anh ấy. A, xin lỗi xin lỗi, về sau tôi sẽ cẩn thận. Tưởng Nguyên Sơn lập tức tiếp thu chuyện tiến sĩ rất yếu. Người làm nghiên cứu khoa học thường đều yếu như sên, ông có thể hiểu. Chu Doãn Thịnh xua tay tỏ vẻ không sao, hỏi, căn cứ các ông có phòng thí nghiệm không? Có, để tôi dẫn ngài đi. Thủ trưởng vội vàng đứng dậy, nhóm người đi đến tòa nhà phía Tây, nhìn phòng thí nghiệm lục xà lục sụp, chỉ có mấy chiếc cốc đốt và vài lọ đèn cồn, tất cả đều câm nín. Quá là mất mặt, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, thủ trưởng vẫn không đáng tin như vậy. Lôi Xuyên lặng yên bóp trán. Quách Trạch Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Thủ trưởng lúng túng vê vê tay. Chu Doãn Thịnh cũng không để ý, khoát tay nói, không sao, thành rôm không dễ gì xây trong một ngày. Không có dụng cụ thì có thể tìm, không có nhân tài thì có thể mời chào, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Thủ trưởng không ngờ tính cách tiến sĩ Bạch ôn hòa như vậy. Thiện cảm đối với hắn lập tức tăng đến dương vô cùng, vội vàng cam đoan, tiến sĩ, ngài cần dụng cụ gì thì cứ nói với tôi, đợi bọn nhóc kia ra ngoài kiếm vật dụng, chúng nhất định sẽ tìm đủ cho ngài. Được, lát nữa tôi sẽ đưa ông mấy bản vẽ, mọi người cứ đi tìm theo như bản vẽ là được. Vật dụng bị hư hao cũng không sao, cứ mang về cho tôi sửa. Chu Doãn Thịnh ra khỏi phòng thí nghiệm, bình tĩnh nói, chắc nơi này có máy tính nhỉ? Tôi sẽ làm một phòng giám sát cho các ông chứ? Như vậy có thể nâng cao hệ số an toàn của căn cứ. Hệ thống giám sát ngoài doanh trại quân đội đã hỏng từ lâu. Thủ tưởng không hiểu tiến sĩ định bố trí phòng giám sát như nào, nhưng ông vẫn đưa hắn đến phòng máy. Chu Doãn Thịnh lắp đặt vài thiết bị thu tín hiệu vệ tinh ngoài phòng máy, sau đó bắt đầu xâm nhập vào từng hệ thống vệ tinh. Nếu như ở niên đại hòa bình, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện như vậy, nhưng hiện giờ quốc gia đã sụp đổ, con người tập hợp thành những căn cứ nhỏ tự phát, vệ tinh trên trời cũng thành vật vô chủ, ai giỏi người nấy dùng. Nửa tiếng sau, Tưởng Nguyên Sơn ôm ngực, há miệng thở dốc, tránh để mình không ngã xuống. Chu Doãn Thịnh chỉ vào một hàng máy tính, giới thiệu, đây là hình ảnh từ vệ tinh Thiên Văn. Có vài cụm thiên thạch cỡ nhỏ đang đến gần trái đất. Khi mưa thiên thạch đổ xuống, màn hình sẽ phát ra ánh sáng đỏ. Ông phải cắt cử người chú ý bất cứ lúc nào, để mà còn nhắc nhở mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Đây là hình ảnh giám sát khu vực lân cận. Nếu dò được sóng thây ma hình thành, nó cũng sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Đây là hình ảnh từ vệ tinh khí tượng thủy văn. Nếu có mưa to, nắng hạn hay mưa đá, góc trái bên dưới sẽ xuất hiện biểu tượng tương ứng. Vậy nên phòng theo dõi này rất quan trọng, cần cắt cử người theo dõi 24/24. Tưởng Nguyên Sơn liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng kích động. Thảo nào người ta hay nói một nhà khoa học hàng đầu có thể sánh ngang một đội quân chính quy. Trước kia ông luôn cười nhạo điều này, giờ mới thực sự tin tưởng. Tiến sĩ Bạch bố trí như vậy chẳng khác nào gắn thêm mắt trời cho căn cứ. Hầu hết tai ương đều được dự báo trước, mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng công tác dự phòng. Chỉ riêng lợi thế này thôi cũng đã đủ để căn cứ bền vững, trường tồn. Tốt, quá tốt. Ông khom người theo dõi những hình ảnh liên tục thay đổi trên màn hình máy tính, đôi mắt ươn ướt. Từ khi có phòng giám sát này, hệ số an toàn của căn cứ tức thì tăng lên vô số lần. Mỗi lần mưa thiên thạch, mọi người đều trốn hết xuống đất, không có bất kỳ thương vong nào. Sóng thây ma vừa hình thành, dị năng giả liền gài săn bẫy trên đường, bóp tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Từ tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai ban đầu, căn cứ Thục Châu chỉ tốn vỏn vẹn 2 tháng để chuyển dần sang trạng thái phát triển phồn thịnh. Mà trong 2 tháng này, Lôi Xuyên nỗ lực tìm kiếm đầy đủ trang thiết bị cho tiến sĩ, chỉ còn chờ khi căn cứ lớn mạnh sẽ thu hút người mới đầu quân vào. Có tin tốt đương nhiên cũng sẽ có tin xấu, mọi người dần dần phát hiện ra tác hại mà mưa thiên thạch mang đến. Khu khai khẩn trồng trọt hiện đã không còn một ngọn cỏ, mà những thực vật biến dị hung tàn thì lại càng ngày càng tươi tốt. Tài nguyên nước cũng bị ô nhiễm, các dị năng giả hệ thủy không thể không liên tục rót nước vào đập không quản ngày đêm. Cùng lúc đó, căn cứ Bi tiết lộ tin họ hiện đang nắm trong tay loại thuốc có thể tinh lọc nguồn nước và đất đai. Nếu những căn cứ khác cần thì có thể dùng vật dụng để trao đổi. Không căn cứ nào có thể sống thiếu đất đai và nguồn nước. Lôi Xuyên hầm hầm kiểm kê vật dụng, chỉ có thể tiếp thu lời đe dọa tống tiền của căn cứ Bi. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đã tấn công vào hệ thống phòng ngự của phòng thí nghiệm căn cứ Bi, tìm ra công thức chế tạo kính thiên thạch và phương pháp phối chế của hai loại thuốc, đang từ từ xem xét. Hắn vẫn chưa quên mối thù bị căn cứ Bi ám sát đâu, căn cứ Bi làm ra bao nhiêu thành quả nghiên cứu hắn sẽ trộm bấy nhiêu, để xem bọn họ lấy gì để mà phát triển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 11. Quách Trạch Thủy đứng ngoài nhà kính, nhìn những người sống sót phụ trách làm ruộng dọn những viên thiên thạch bị rơi xuống ruộng vào một chiếc sọt lớn. Một số người khác thì trèo lên giá thép, chuẩn bị sửa chữa phần mái bị đập vỡ. Một khi thiên thạch dính vào đất, những vật chất có độc bao hàm trong đó sẽ lập tức gây ô nhiễm cho mấy nghìn hecta đất, thiệt hại rất lớn. Tác hại đối với cây trồng thậm chí có thể kéo dài đến 50, 60 năm sau cũng sẽ không biến mất. Trừ khi lấy được thuốc tinh lọc đất đai, không thì đừng trông mong những nhà kính này có thể tiếp tục trồng ra lương thực. Quách Trạch Thủy vẫn nhớ kiếp trước căn cứ Bi đã vơ vét được bao nhiêu của cải nhờ hai loại thuốc tinh lọc và kính thủy tinh. Dị năng giả trong căn cứ gần như không cần mất công săn giết thây ma mà vẫn có thể được cấp trên phân phát tinh thể cấp bậc cao. Không cần mạo hiểm tìm kiếm vật dụng mà vẫn có nguồn cung cấp chẳng bao giờ cạn. Tất cả những thứ đó đều là do những căn cứ khác cống cho. Vũ lực chỉ có thể giúp người ta tự bảo vệ bản thân, chỉ trí óc mới có thể xúc tiến xã hội phát triển. Đến tận giờ phút này, Quách Trạch Thủy rốt cuộc mới hiểu rõ câu nói lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trị vô nhân. Hiện giờ y chỉ muốn bắt cóc tất cả những nhà khoa học ở sở nghiên cứu căn cứ Bi, đang cân nhắc đợi khi đi trao đổi thuốc tinh lọc nên tìm hiểu tin tức như thế nào thì thấy một đồng đội vội vàng chạy đến, nói, nguy rồi, anh Quách, Đại Ngưu bị đưa vào sở nghiên cứu rồi. Nghe nói mấy nghiên cứu viên kia muốn lấy cậu ấy làm thí nghiệm, anh mau đi xem thế nào đi, kẻo đến chậm bọn họ giải phẫu Đại Ngưu mất. Cái gì? Chẳng phải tiến sĩ đã ưng thuận với đại ca là tuyệt đối không làm thí nghiệm trên cơ thể người rồi hay sao? Nếu anh ta không giữ lời, vậy thì sớm ngày đóng cửa phòng thí nghiệm cho rồi. Quách Trạch Thụy nghiến răng nghiến lợi, lập tức chạy đến tòa nhà phía tây, đá bay tất cả bảo vệ chặn đường, y vội vàng đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bạch, tức thì thấy một đám người mặc áo trắng đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay, còn Đại Ngưu thì bị nhốt trong phòng thí nghiệm trong suốt đối diện với bọn họ. Lúc này, Đại Ngưu đang quỳ rạp dưới đất, làn da hiện lên màu đỏ thẫm vô cùng đáng sợ, từng gợi gân xanh tím hẳn hẳn lên bề mặt làn da như run đất, hệt như đã xảy ra biến dị nào đó. Bạch Mặc Hàn, anh đã làm gì Đại Ngưu? Quách Trạch Thủy lập tức bắn một hạt mầm ra, nhanh chóng thúc nó thành dây leo, định trói tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bạch lại rồi xông vào cứu đồng đội ra. Nào ngờ một tấm thép dày bỗng chốc xuất hiện, chẳng những chặn đứng lớp dây leo dày như mạng nhện, mà ngay sau đó còn biến thành dao xoắn cắt chúng thành mảnh vụn. Triệu Lăng Phong nhảy ra đánh nhau với Oai Kim Bốn Khắc Mộc. Quách Trạch Thủy tuy sống lại trước Triệu Lăng Phong nửa năm, nhưng ngay từ kiếp trước, cấp bậc dị năng của Triệu Lăng Phong đã cao hơn Quách Trạch Thủy vài cấp. Trải qua mấy tháng tu luyện, anh đã lấy lại được bản năng chiến đấu, có thể đàn áp Quách Trạch Thủy một cách dễ dàng. Yên lặng, đừng có làm loạn. Anh ấn Quách Trạch Thủy vào cửa kính, làm mặt y cũng bị ép đến biến dạng. Quách Trạch Thủy tập trung nhìn thì thấy phần hàn da ngoài lớp da của Đại Ngưu không phải là gân, mà là một vật sống nào đó. Vật sống này dường như bị thứ gì đó xua đuổi, thi nhau chui từ trong cơ thể ra khỏi yết hầu, rơi vào một chậu sứ trước mặt. Đại Ngưu thoát khỏi tình trạng toàn thân đau đớn, lập tức lảo đảo lết người rời xa chậu sứ kia. Vật sống trông như tơ máu trong chậu vươn những sợi râu thần kinh vừa mảnh vừa dài của chúng ra ngoài. Còn chưa tìm được đường chạy trốn đã bị một dị năng giả hệ hỏa chờ sẵn trong góc ném một quả cầu lửa lại, bị đốt thành tro tàn. Nhân viên nghiên cứu xác nhận không còn nguy hiểm mới mở cửa đi vào, cho Đại Ngưu uống một loại thuốc màu xanh da trời. Sau đó cho Đại Ngưu và dị năng giả hệ hỏa kia mỗi người 5 viên tinh thể cấp 3. Hai người tức thì hớn hở mặt mày, lúc này mới trông thấy khuôn mặt biến dạng bị đè trên cửa kính. Mãi một lúc lâu mới nhận ra là đội phó. Anh Quách, anh cũng đến làm sản phẩm thí nghiệm cho tiến sĩ. Tiến sĩ tốt thật đấy, vừa chữa bệnh cho em vừa cho em tinh thể. Đại Ngưu vỗ vỗ túi quần căng phòng, cười nói, tiến sĩ, lần sau có chuyện tốt như vậy thì nhớ gọi tôi nhé. Có loại thuốc này, sau này cắm trại ở nơi đất hoang chúng ta không cần lo lắng bị dây leo tơ máu ký sinh nữa. Bình thường mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ cứ phải dè chừng, lỡ như trong đội ngũ không có dị năng giả hệ mộc, vậy chẳng phải là xong đời hay sao? Chu Doãn Thịnh ghi lại tình hình thí nghiệm vào sổ, dịu giọng nói, có việc gì thì sẽ gọi cậu, yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng sống của các cậu ra đùa. Hai dị năng giả liên tục gật đầu, cười hì hì mà đi, cũng không để ý đến đội phó đang bị người ta đè bẹp. Lúc này Triệu Lăng Phong mới buông Quách Trạch Thủy ra, nhìn vẻ mặt lúng túng xấu hổ của y, anh hừ lạnh một tiếng. Quách Trạch Thủy thế mới biết Đại Ngưu không phải là bị bắt vào, mà là bị dính dây leo tơ máu nhưng không xin mình giúp, lại tự nguyện đến làm sản phẩm thí nghiệm cho tiến sĩ. Không ngờ thuốc lam, liều thuốc loại trừ động thực vật ký sinh trong cơ thể mà kiếp trước được các dị năng giả tôn sùng là vật phẩm thiết yếu khi xuất hành, lại là phát minh của tiến sĩ. Đúng là có mắt mà không thấy châu báu. Căn cứ Bi đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền từ loại thuốc này. Lúc đó, trên thị trường còn hai loại thuốc khác. Một là thuốc vàng, có thể giúp người ta nhanh chóng bổ sung năng lượng thần kinh. Loại còn lại là thuốc đỏ, có thể giúp người ta nhanh chóng bổ sung dị năng. Chúng và thuốc loại trừ được xưng là tam đại thần dược, khiến tất cả dị năng giả đều chạy theo như vịt. Sống lại lần nữa, không ngờ lại được chứng kiến một trong ba loại thuốc thần ra đời. Quách Trạch Thủy tức thì cảm thấy được thơm lây. Dây leo tơ máu rất nguy hiểm, một người bị chúng rất có thể dẫn đến cả nhóm người bị lây. Về sau không cần tùy tiện thúc loại thực vật này sinh trưởng. Chu Doãn Thịnh đưa quyển sổ dày cộm cho trợ lý, vừa đẩy gọng kính vừa nhắc. Không phải đâu tiến sĩ, lúc trước thực sự là hiểu lầm. Quách Trạch Thủy lập tức nhớ đến chuyện từng gieo dây leo tơ máu vào cơ thể tiến sĩ. Vì chuyện này, y đã bị đại ca kéo vào sân huấn luyện đánh cho không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị đánh đến hộc máu, chữa khỏi lại đánh hộc máu tiếp, tuần hoàn vô hạn, đánh đến sướng tay mới chịu thả đi, quả thực là sống không bằng chết. Chu Doãn Thịnh gật đầu, giọng điệu thản nhiên như thường, cho dù có bao nhiêu hiểu lầm, chỉ cần các cậu có thể để tôi tiến hành nghiên cứu là được. Chờ tôi chế tạo ra vaccine phòng bệnh, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Vừa nói vừa đi đến phòng thuốc bên cạnh. Quách Trạch Thủy căng thẳng, nghe giọng tiến sĩ rõ ràng là vẫn còn hiểu lầm y và đại ca. Chỉ e tiến sĩ cho rằng họ tốt với hắn chỉ là vì lợi dụng hắn nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Cũng đúng, không ai có thể tin tưởng người đã từng ra tay hại mình cả. Chẳng lẽ tiến sĩ bằng lòng đến Thục Châu với họ, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi hay sao? Tinh thần chí công vô tư như vậy, lòng dũng cảm không tiếc hy sinh hết thảy để giải cứu toàn bộ loài người như vậy, bảo người ta không bội phục cũng khó. Quách Trạch Thủy càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, hai má đỏ bừng, sau đó chuyển sang màu tím ngay khi trông thấy bàn thí nghiệm của tiến sĩ. Hai cái này là thuốc gì? Đã thành công chưa? Y vừa chỉ vào hai ống thuốc một đỏ một vàng trông cực kỳ quen mắt vừa hỏi, sau đó còn dí mũi vào ngửi. Mùi hương quen thuộc kia gần như khiến y kích động đến rớt nước mắt. Cái này là để bổ sung năng lượng thần kinh, còn cái này là để bổ sung dị năng, đều đang trong giai đoạn thí nghiệm. Đừng động chạm lung tung, những ai không liên quan lập tức ra ngoài. Chu Doãn Thịnh đập cái tay định cầm lấy ống nghiệm của y ra. Quả nhiên là thuốc thần trong lời đồn ư. Thì ra tiến sĩ chính là người phát minh ra tam đại thần dược. Quá đỉnh, nhặt được của quý. Quách Trạch Thủy chỉ muốn bò ra đất lăn mấy vòng. Đừng đụng vỡ đồ, không nghe thấy tiến sĩ bảo mau ra ngoài đi à? Triệu Lăng Phong đạp mông oai Quách Trạch Thủy không thèm để ý, vừa cười hì hì vừa đi ra ngoài. Còn liến thoáng hỏi Triệu Lăng Phong, sao anh không nói với tôi tiến sĩ là người phát minh ra thuốc thần? Tiến sĩ có còn phát minh nào khác không? Nói hết cho tôi đi. Nếu sớm biết tiến sĩ đỉnh như vậy, y nhất định sẽ hầu hạ tiến sĩ như tổ tông nhà mình. Triệu Lăng Phong nói với giọng mỉa mai, nói ra chỉ sợ anh bị dọa chết thôi. Không chỉ là tam đại thần dược, mà chất xúc tác có thể thúc đẩy cây trồng nhanh chóng sinh trưởng và viên con nhộng Delta dùng để điều trị bệnh máu đen do uống phải nước ô nhiễm cũng là do tiến sĩ nghiên cứu ra. Giá trị của tiến sĩ hơn xa các người tưởng tượng. Cho dù có hòa thuốc tinh lọc vào nước, vẫn sẽ có một số người mắc phải một chứng bệnh đáng sợ hơn cả bệnh dịch. Khi chết máu sẽ chuyển thành màu đen và tỏa ra mùi hôi thối vô cùng kinh tởm. Ngay cả dị năng giả cũng có tỷ lệ nhiễm bệnh lên đến 20% khi tiếp xúc với người bệnh. Khi con người lại đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng, viên con nhộng Delta ra đời, hiệu quả của nó đã gây chấn động toàn bộ loài người. Mà sự ra đời của chất xúc tác đã giúp chu kỳ sinh trưởng của cây trồng ngắn lại trông thấy, giải quyết hoàn toàn vấn đề đói khát. Căn cứ bi dấu người phát minh ra những loại thuốc này rất kỹ, không ngờ thì ra chính là tiến sĩ Bạch. Trước khi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, anh cũng đã cứu vớt tính mạng của vô số người. Quách Trạch Thủy thành khẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đấm đấm trái tim vừa mới gánh chịu cú sốc quá lớn của mình. May mà trước đây không giết chết tiến sĩ, nếu không y sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ loài người. Giờ nghĩ lại mới thấy cứ dăm ba hôm lại bị đại ca đánh cho gần chết cũng không phải chuyện gì đáng oán giận, ai bảo y đáng đời. Đang suy nghĩ thì giọng tiến sĩ chợt vang lên sau lưng, chờ chút, đừng... Đi vội, có việc này suýt thì quên. Tiến sĩ cần gì cứ nói với tôi nhất định sẽ xử lý đâu vào đó cho ngài. Quách Trạch Thủy trực tiếp xoay người, hí ha hí hửng chạy đến bên cạnh tiến sĩ, vẻ mặt nịnh nọt hệt như thái giám. Tôi có mấy công thức này, cậu bảo Lôi Xuyên mau chóng tìm kiếm mấy nhân tài hóa học về mà nghiên cứu chúng đi. Chu Doãn Thịnh dẫn Quách Trạch Thủy đến văn phòng, lích chuột mở mấy file tư liệu ra. Quách Trạch Thủy đến gần màn hình, cẩn thận đọc một lúc. Khi nhận ra đây là công thức gì, đôi mắt y xém chút nữa lọt tròng. Tiến sĩ, ngài lấy đâu được những tư liệu này? Y run giọng hỏi. Hách vào phòng thí nghiệm căn cứ Bi. Chu Doãn Thịnh đáp với giọng thản nhiên. Tiến sĩ tuyệt vời. tôi đi nói cho đại ca với thủ trưởng ngay đây. Quách Trạch Thụy giơ ngón cái với tiến sĩ rồi chạy ào ra ngoài, vừa chạy đến cửa lại vòng về, mặt mày đỏ bừng. Tiến sĩ, tôi đã nói với ngài là tôi càng ngày càng thích ngài chưa nhỉ? Không đợi tiến sĩ đáp lời, y đã tiến lên vài bước, nâng mặt tiến sĩ lên rồi hôn chụt một cái vang dội lên trán hắn, sau đó vừa chạy vừa cười ha ha, bộ dạng điên điên khùng khùng. Chu Doãn Thịnh nhíu mày, đang chuẩn bị lau nước miếng dính trên mặt đi thì Triệu Lăng Phong đã lấy khăn đến, vừa lau vừa chửi thầm. Lôi Xuyên và Tưởng Nguyên Sơn đang kiểm kê vật dụng trong kho hàng. Căn cứ bi đưa ra một tờ danh sách liệt kê, trong đó lương thực, tinh thể và vũ khí sẽ được ưu tiên để trao đổi kính thiên thạch và hai loại thuốc tinh lọc. Những vật dụng khác chưa chắc họ sẽ nhận. Nhưng ba thứ này là nền tảng của một căn cứ, sao có thể tùy tiện lấy ra được? Hai người chọn ra một nhóm vật dụng để trở đi, sắc mặt đều vô cùng u ám. Đúng lúc này, Quách Trạch Thủy cười ha ha mà chạy vào, hô to, đừng động vào, không ai được động vào đống vật dụng này. Hai người mau đến sở nghiên cứu đi, tiến sĩ có việc tìm hai người. Tiến sĩ cho mời, Lôi Xuyên và Tưởng Nguyên Sơn đương nhiên không dám lề mề. Hai người ngay lập tức đến sở nghiên cứu, sau đó ngồi chết lặng trên ghế, sững sờ nhìn màn hình máy tính. Tận mấy phút sau, Lôi Xuyên mới nói với giọng khàn khàn, tiến sĩ, những tư liệu này rất quý giá, vô cùng quý giá, nhưng e là chúng ta không thể công khai ra ngoài. Vì công khai thành quả nghiên cứu của mình nên tiến sĩ mới bị ám sát. Hắn không muốn tiến sĩ cho rằng mình cũng là người tự tư tự lợi như căn cứ bi. Nhưng bất ngờ thay, lần này tiến sĩ lại lập tức gật đầu đồng ý. Tôi biết, những thứ này đều do tôi trộm từ căn cứ bi, là tang vật. Tang vật thì đương nhiên phải giấu kín, nếu không sẽ rước họa vào thân. Lôi Xuyên thở phào, giải thích thêm, chờ khi nào nghiên cứu ra thành phẩm, thực lực của căn cứ chúng ta trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ chia sẻ thành quả này với những căn cứ khác ở khu vực Nam Bộ, kết thành Liên minh Nam Bộ. Hiện giờ căn cứ Bi đang mưu đồ thành lập liên minh trải dài trên khắp cả nước hòng lũng đoạn tài nguyên, chúng ta nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của họ, nếu không dân thường sẽ hoàn toàn không còn đường sống. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trước khi thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, những thứ này đều phải giấu kín, nếu không chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là những tai họa khó lòng chống trả. Chu Doãn Thịnh gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó chỉ vào màn hình, nhìn đi, thành phẩm mà họ chuẩn bị bán cho mấy người khác hoàn toàn với thành phẩm họ dùng cho chính mình, trong đó có thêm loại thuốc thay thế nào đó có thể khiến thuốc tinh lọc mất đi hiệu lực trong vòng 5 tháng. Nói cách khác, cứ cách 5 tháng mấy người lại phải lấy vật dụng đi đổi. Lương thực gieo trồng trong căn cứ đã trả đủ ăn, lại còn phải nuôi không bọn họ. Hành vi cướp đoạt mồ hôi xương máu của người sống sót trên khắp cả nước thế này hoàn toàn không khác gì thây ma. Đôi mắt Lôi Xuyên đỏ bừng lên vì giận. Kiếp trước có bao nhiêu căn cứ bị căn cứ bi bóc lột đến hoàn toàn sụp đổ, hắn đã không đếm được. Tiến sĩ nói đúng. Những người đó chỉ lo cho ích lợi của riêng mình mà bỏ mặc sự sống chết của đồng bào, cũng chẳng khác nào thây ma ăn thịt người. Thậm chí họ còn đáng chết hơn cả thây ma, bởi vì họ vẫn còn lý trí. Tưởng Nguyên Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng căn cứ bi là một lũ khốn kiếp. Sau cùng ông xoa xoa tay, cười nói, tiến sĩ à, cậu quá là tuyệt vời. Những người làm nghiên cứu khoa học như cậu chỉ cần dùng đầu óc thôi là có thể ăn đứt đám vũ phu chúng tôi. Có một câu thế nào nhỉ? Kỹ thuật trạch, gì ấy nhỉ? Kỹ thuật trạch thống trị thế giới. Chu Doãn Thịnh hơi cong môi. Đúng đúng đúng, chính là câu này. May mà tiến sĩ không có giả tâm, nếu không cậu đã thống nhất thế giới từ lâu rồi. Tưởng Nguyên Sơn sờ sờ cái trán hói. Có một người vạn năng như tiến sĩ ở đây, ông hoàn toàn không cần lo lắng cho tương lai của căn cứ Thục Châu nữa. Lôi Xuyên dịch ghế đến sát bên cạnh tiến sĩ, thì thầm, không ngờ anh còn biết ăn trộm. Điều này phá vỡ ấn tượng suốt bao lâu nay của hắn về tiến sĩ. Hôm đó đi qua đồng ruộng, tôi trông thấy rất nhiều người ngồi khóc trên bờ ruộng, bởi vì tất cả lúa mà họ gieo trồng suốt mấy tháng, đã gần đến mùa gặt đều chết héo. Không có lương thực thì ai cũng không sống nổi, bao gồm cả những dị năng giả có thực lực chắc tuyệt như cậu. Vì sự sống của mọi người, tôi có thể thử mọi biện pháp. Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa gõ bàn phím, tải tất cả tư liệu nghiên cứu của căn cứ Bi về máy. Bổ sung thêm, nếu có ngày tôi nghiên cứu ra vaccine phòng chống virus zombie, tôi hy vọng mọi người lập tức công bố cho toàn thế giới. Lôi Xuyên vừa cười vừa ôm lấy hắn. Người này quả nhiên là tiến sĩ trong trí nhớ của mình. Vì sự sống của loài người, hắn có thể không ngần ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Tàn bạo có, đê tiện cũng có, nhưng điểm xuất phát của hắn luôn là cao thượng nhất. Không ai có tư cách chỉ trích hắn. Tưởng Nguyên Sơn ngay từ đầu đã nhận ra tình cảm của Lôi Xuyên đối với tiến sĩ. Lúc này hiển nhiên sẽ không làm bóng đèn, bèn lấy cớ rời khỏi. Lúc đi ngang qua nhà kính, ông rẽ vào trong, sau đó quỳ xuống đất cười sằng sặc. Mấy dị năng giả đi ngang qua xì xào bàn tán, hôm nay có chuyện gì thế? Sao ai cũng như quên uống thuốc vậy? Anh Quách còn đang nổi điên trong phòng ngủ kìa, giờ lại đến thủ trưởng, liệu có cần đưa họ đến phòng y tế không? Trong sở nghiên cứu, Chu Doãn Thịnh không để ý đến Lôi Xuyên. Tải tư liệu xong lập tức đến phòng thí nghiệm chế thuốc. Nhìn tiến sĩ mặc áo trắng bên bàn thí nghiệm, chuyên tâm thực hiện các thao tác. Tấm lưng kia, động tác kia, biểu cảm kia đều là những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ. Vành mắt Lôi Xuyên ửng đỏ, trong lòng có vô vàn xúc động muốn cảm tạ trời xanh. Cảm tạ ông trời đã cho họ cơ hội được bắt đầu lại từ đầu. Đương lúc suy nghĩ, chiếc cốc đốt trong tay tiến sĩ đột nhiên bốc khói cuồn cuộn, một mùi hương gây mũi nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Sau đó đoằng một tiếng, cốc đốt nổ. May mà tiến sĩ mặc trang phục và đeo mặt nạ phòng hộ nên không bị thương, mà Lôi Xuyên thì có dị năng bảo vệ cơ thể nên mấy mẩu thủy tinh vỡ và chất khí hơi chút độc hại cũng không là gì với hắn. Anh không sao chứ? Hắn kéo người nọ ra khỏi phòng thí nghiệm rồi đóng cửa thủy tinh lại. Đợi khí độc hoàn toàn bốc hơi mới gọi người vào quét dọn. Tôi không sao. Chu Doãn Thịnh cởi trang phục phòng hộ ra, vẻ mặt thất bại. Tuy có trí nhớ của Bạch Mặc Hàn, nhưng vì khuyết thiếu kinh nghiệm nên hắn vẫn thường xuyên làm nổ cốc đốt. Xem anh này, miệng treo được cả chai dầu luôn rồi đấy. Thí nghiệm thất bại là điều khó tránh khỏi, không cần ủ rũ. Lôi Xuyên vuốt ve bờ môi vô thức chề ra của tiến sĩ. Hắn phát hiện ra tiến sĩ thường có rất nhiều động tác vô cùng trẻ con, khi hắn ảo não sẽ biểu hiện ra ngoài, trông đặc biệt đáng yêu. Hắn từng cho rằng tiến sĩ cũng sống lại, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ này. Nếu tiến sĩ sống lại, chắc chắn tiến sĩ phải vô cùng thuần thục với nghiên cứu của mình mới đúng, chứ không phải thăm dò từng bước như hiện tại. Cũng bởi vậy, hắn luôn giả vờ lơ đãng nhắc đến sự đặc biệt của máu mình, dẫn tiến sĩ đi theo con đường chính xác một cách nhanh chóng nhất. Tiến sĩ rất thông minh, sau khi được nhắc nhở, hắn chỉ mất vài ngày là đã có thể tính ra công thức, sau đó đưa vào máy tính tiến hành tính toán. Như vậy, chỉ cần 2-3 năm nữa thôi là vaccine phòng chống virus zombie có thể ra đời. Có thể nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh sớm hơn kiếp trước, sức khỏe của tiến sĩ sẽ không bị áp lực công việc thâu đêm suốt sáng ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Lôi Xuyên lại ôm thân hình gầy gò của tiến sĩ vào lòng, khuyên nhủ, phòng thí nghiệm tạm thời không dùng được, đi nghỉ ngơi đi. Chu Doãn Thịnh đang định từ chối thì người đàn ông nọ đã lập tức khiêng hắn lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Động tác đá văng cửa của hắn rất thô lỗ, nhưng động tác buông tiến sĩ xuống lại cẩn thận vô cùng, chỉ sợ va chạm vào chỗ nào. Khóa trái cửa phòng, hắn vào phòng vệ sinh đổ một thùng nước vào bồn tắm, sau đó đưa tay vào trong nước. Chưa đến mấy giây, một bồn nước lạnh đã chuyển thành nước ấm vừa phải. Vào tắm rửa một lát rồi đi ngủ.